Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2916, chương 2916, là đáng chết. Cái này đặc thù Phật ấn thần thông, là bọn họ thập phương tự có một không hai, người này làm sao sẽ, cái này huyền diệu trong đó chỗ, xuất thủ mấy người, đã đoán được, là vậy Phật đạo chí bảo. Ngộ tâm cắn hàm răng, là vậy vô thượng Phật đạo chí bảo, có hấp thu cường hóa Phật đạo thần thông năng lực, nhất định là như vậy. Như vậy chí bảo, đủ để cho thập phương tự cường giả điên cuồng. Đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Các ngươi tới nhiều ít, ta tiếp nhiều ít, tám vị thập phương tự đại đế. Mỗi người vận dụng Phật đạo thần thông, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể cao nhất Phật đạo, đại triển thần uy, điên cuồng, vô cùng điên cuồng hấp thu, căn bản không cách nào đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành tổn thương. Dịch Tiểu Phi chỉ cần thúc dục cao nhất Phật điển, tiêu hao một ít bất hủ khí thôi, ước chừng trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi thân thể chấn động một cái. Tay phải còn cầm bầu rượu, uống rượu, bên trái vung tay lên dưới, cường hóa 10 lần chi hơn. Thập phương tự tám vị đại đế cường giả, vận dụng Phật đạo thần thông, đều là đánh ra. Ngay tức thì, thập phương tự tám vị đại đế, bị đánh bay ra, tự nhiên vô cùng, ít nhất ở mấy chục triệu tu sĩ trong mắt, Dịch Tiểu Phi ra tay. Lộ vẻ rất tự nhiên, uống rượu, cơ hồ là một tay đánh lui thập phương tự tám vị đại đế. Mặc dù trong này, có chí bảo tương trợ, nhưng chí bảo này chính là Dịch Tiểu Phi. Đây là một người cơ duyên, nhất là lại tới mấy chục triệu bên trong, không mệt mỏi một ít ánh mắt cực cao nữ tu sĩ. Những thứ này nữ tu sĩ, giờ phút này mắt đẹp bên trong. Đã có một ít không giống nhau sắc thái. Này đám nhân vật, chỉ cần không chết, tương lai chính là vạn thần giới bên trong chân chính nhân vật lớn. Nếu có thể trở thành hắn song tu đạo lữ, trong này chỗ tốt không cần nhiều lời. Mình tông môn bên trong thiên kiêu mặc dù rất nhiều, nhưng cùng Dịch Tiểu Phi một so, một cái là trời, một cái là khác biệt thực sự quá lớn. Thập phương tự tu sĩ, cả kinh thất sắc, bực nào thô bạo, người này ỷ vào vậy Phật đạo chí bảo, thì đã có thể bộc phát ra, như vậy trình độ chiến lực, mà Thánh Thiên Cung bên này, vậy ra tay, Dịch Tiểu Phi có Phật đạo chí bảo, bọn họ là biết được, vậy Phật đạo chí bảo, đối với Phật đạo tu sĩ có lẽ có nhất định khắc chế, nhưng bọn họ không giống nhau. Bọn họ cũng không sẽ Phật đạo thần thông. Hiu, hiu, hiu. Không gian xuất hiện từng đạo khe hở. Ở khe hở bên trong, phục kích thật lâu Thánh Thiên Cung đại đế cường giả. Vậy ra tay, Dịch Tiểu Phi mặc dù uống rượu, nhưng thời khắc này ý thức đặc biệt thanh tỉnh, quanh thân bên trong không gian, bên trong hết thảy đã sớm nhìn rõ. Đâm. Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, mở ra, ở con mắt thứ ba bên trong, ánh hiện ra một đóa hoa sen. Cái này hoa sen bên trong, một chuôi lợi kiếm hư ảnh ra đời ra, đấu thiên kiếm mục. Bây giờ Dịch Tiểu Phi vận dụng chính là đấu thiên kiếm mục. Đấu thiên kiếm mục, thứ năm chuyển, bạch liên sinh kiếm. Cái này một chuôi lợi kiếm, ở Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu. Bộc phát ra kinh người kiếm khí, chém, một chữ, chém, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng, quát lên ra, Thánh Thiên Cung là đỗ tay cầm đầu, tổng cộng 7 vị đại đế cường giả. Giờ khắc này, ở đó kiếm quang tập kích dưới, căn bản không cách nào đến gần Dịch Tiểu Phi, vận dụng thần thông, đều là ở kiếm quang bên trong, mất đi mở, ở trên trời khung bên trong. Từng bước một lui về phía sau, đáng ghét, trở thành năm sao đế quân, hoàn toàn xem tựa như biến thành một người khác. Đối với giao chiến bên trong Đỗ Tai mà nói, nội tâm bên trong rung động, đã khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Người này tốc độ trưởng thành, hắn nguyên vốn cho là rất nhanh, nhưng trên thực tế Dịch Tiểu Phi biểu hiện, so bọn họ dự liệu, có nhanh hơn không thiếu. Rung động, vẫn là rung động, có thể thấy rõ ràng giao chiến, cũng chỉ có nơi này đại đế cường giả, kiếm tiên cửu cung bên này, rất nhiều tu sĩ, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở kiếm tiên cửu cung bên trong, Dịch Tiểu Phi đều có thể gọi chi làm cho này một đời người thứ nhất. Mạnh ngoại hạng, quá ngoại hạng, như nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật sự là khó mà tin tưởng. Cùng lên đi, Dịch Tiểu Phi tiếp tục uống rượu, căn bản không để ý Thánh Thiên Cung, còn có thập phương tự liên thủ. Đối với như vậy lời nói, bây giờ đã không có tu sĩ nghi ngờ, dẫu sao cái này cùng giao chiến xuống, Dịch Tiểu Phi cực hạn ở địa phương nào, bọn họ nhìn không thấu. La Lan vị diện Bắc Đấu Tông, canh, hát ở thần trên thuyền, thời khắc này canh, hát, nuốt nước miếng một cái, may khi đó hắn vẫn là giữ vững lý trí. Thánh Thiên Cung và Thập Phương tự muốn hắn hợp tác một phen. Hắn cự tuyệt, cái này cự tuyệt, để cho hắn hiện ở may mắn không thôi, nếu không bây giờ cũng bị thằng nhóc này nhớ nhung. Thằng nhóc này, thô bạo, đủ thô bạo. Canh, hát cười một tiếng, bỏ mặc như thế nào. Bây giờ thấy Thánh Thiên Cung và Thập Phương tự thua thiệt, hắn trong lòng cũng rất thoải mái. Nếu là chết lại mấy cái, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá cũng không thể nhỏ xem Thánh Thiên Cung còn có Thập Phương tự, còn có mạnh hơn đại đế, còn chưa động thủ đây. Bọn họ bây giờ cũng không phải là không muốn phải ra tay, mà là bị chế ước. Thánh Thiên Cung và Thập Phương tự người, thật sự là đủ phế vật. Ở Sử Khải Cẩn chỗ ở thần trên thuyền, đối với ngoại giới giao chiến, hắn vẫn nhìn, hắn tồn tại là kiếm tiên cửu cung, chế ước Thập Phương tự và Thánh Thiên Cung. Bất quá Sử Khải Cẩn làm việc cũng không thể quá rõ ràng, chỉ là bây giờ Thánh Thiên Cung và Thập Phương tự thật làm hắn thất vọng. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi biểu hiện vậy kinh người quá đáng, cái này thì khó trách Yêu Trạch sư đệ sẽ chết ở trên tay hắn. Sư tôn để cho hắn lưu ý thằng nhóc này cũng là có nguyên nhân. Giết Thánh Thiên Cung và Thập Phương tự, hai bên đại đế cường giả hội tụ đồng loạt ra tay, vô luận như thế nào đều phải đem Dịch Tiểu Phi chém chết. Mà giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi trên tay phải bầu rượu biến mất, ánh mắt bên trong nhiều một tia nghiêm túc dáng vẻ. Là đáng chết, ba chữ từ Dịch Tiểu Phi trong miệng chậm rãi khạc ra. Hưu, hóa là một đạo màu đen lưu quang tập kích ra, trên tay phải xuất hiện hư không thần kiếm. Hư không thần kiếm hơi thở so với trước kia càng mạnh mẽ, cái này cùng hư không kiếm linh ở nơi này đoạn thời gian hấp thu hàng loạt kiếm hồn thạch có quan hệ. Hư không thần kiếm bây giờ ít nhất cũng là tam phẩm đại đế thần khí cấp chặn. Màu vàng kim long từ Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong di động ra, trực tiếp hội tụ tiến vào hư không thần kiếm lên. Huyền Long Thánh Quang Trảm kiếm ra, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, liên tục ba kiếm chém ra, để cho Thánh Thiên Cung và Thập Phương tự, một mực chưa từng xuất thủ đại đế cường giả, rốt cuộc không bình tĩnh, bởi vì không ra tay nữa. Bọn họ một phe này xuất thủ đại đế, phải bị thằng nhóc này giết sạch, thực lực lên, tựa hồ đã lại nữa cùng một tầng thứ. Năm sao đế quân đã có thể so với thất tinh đại đế, thậm chí đã dẫu sao tám sao đại đế. Mặc dù rất không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Tiểu súc sinh, ta Thập Phương tự sừng sững ở cửu tinh vị diện, khai tông 10 tỷ năm dài, còn cho không được ngươi như vậy càn rỡ. Hư không đúng động, bầu trời nứt ra,